rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 65, biến, đêm tân hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc đã đến lễ thành hôn của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan tại Nhật. Cả hai mặc trang phục truyền thống của người Nhật là kimono được chọn may tỉ mỉ và thiết kế chi tiết công phu, thể hiện tình cảm của đôi uyên ương. Những ai tham dự sẽ đến gia tộc Yamamoto với cách ăn mặc nghiêm trang, lịch sự, nhã nhặn. Một số thủ tục rườm rà đã được lướt bỏ đi, cho nên lúc làm lễ cũng lẹ làng hơn. Xong hết chính là khoảnh khắc gia đình hai bên trao của hồi môn. Bà mẹ cũng như người thân lần lượt mang quà ra riêng gia đình cậu mợ, cả cha thì không, chỉ ngồi tham dự cho có lệ. Huỳnh Đan vui vẻ nhận từng món quà mà mọi người trao cho mình, lúc quay đầu ra sau cô bắt gặp thấy Yêu Ca nhếch miệng đầy bí hiểm làm cô tưởng mình nhìn nhầm. Suy đi nghĩ lại, Huỳnh Đan mặc kệ, cô nào rảnh quan tâm tới chuyện vớ vẩn. Lễ thành hôn diễn ra đến tận tối, lúc này họ hàng đã về hết, chỉ còn lại gia đình của cả hai. Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan cung kính quỳ ngồi trước bậc sinh mẫu nghe lời dặn dò. Nhị phu nhân ngắm nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng nói, cưới cũng đã cưới rồi, về sau hai đứa cố gắng vì nhau mà sống và xây dựng tổ ấm gia đình. Vợ chồng có giận hờn thì cũng nên nhịn xuống mà nghĩ đến cả hai đã cùng đi qua bao nhiêu thăng trầm, nếu buông bỏ liệu có đáng không? Bà mẹ đã hết bổn phận rồi, vợ chồng các con tự lo cho nhau. Không phải cứ tức giận là đòi về nhà ba mẹ ở nghe chưa, Tiểu Đan, Lê gia không có chứa con mà Yamamoto cũng không cho con về đâu. Huỳnh Đan e lệ nghe lời mẹ dặn, cô gật đầu đáp lại. Con biết rồi, con tin Nguyên sẽ không tức giận đến độ con làm sai điều gì đó mà khiến anh ấy trả về nơi sản xuất đâu. Nhị phu nhân nghe vậy lườm cô nhưng trên môi lại nở nụ cười. Vũ Khúc phu nhân cầm lấy tay của nhị phu nhân, nét mặt bà rạng rỡ cất tiếng. Chị yên tâm đi, nếu thằng Nguyên nó dám ức hiếp Tiểu Đan thì tôi sẽ làm chủ cho con bé. Ai chưa đụng tới con dâu tôi là không được đâu, anh chị cứ để con bé cho chúng tôi, đừng lo lắng. Nhất em rồi nhé, Hoàng Nguyên nghe mẹ bênh vực Huỳnh Đan mà nở nụ cười sán lạn, anh điểm lên gò má hồng nụ hôn nhẹ, giọng nói đầy sủng nịnh cất lên. Nhị gia cầm lấy tay Huỳnh Đan đặt vào tay Hoàng Nguyên, trên gương mặt trung niên ánh lên tia yêu thương của người cha dành cho con gái. Ông nói, bà mẹ không ở gần bên cạnh để coi sóc hai đứa nên phải biết thương nhau nhé. Đời này của ba từ khi được ông nội nhận nuôi mang về Lê gia, sau đó gặp được mẹ con, ba mới biết cái gọi là hạnh phúc gia đình. Ngày Tiểu Đan ra đời, ba cảm tạ trời cao vì đã thương xót cho ba có được một cô con gái để ba có thể yêu thương, che chở. Bây giờ con gái lớn rồi, lấy chồng rồi ba lại lời thêm một cậu con rể tài giỏi. Ba không mong gì nhiều vì ông trời đã qua chiếu cố cho ba. Ba chỉ mong về sau con sẽ chăm sóc cho Tiểu Đan thật tốt. Dù nó sai hay đúng thì hãy rộng lòng bỏ qua hoặc mang nó về lại cho ba. Ba không có gì cả, chỉ có đứa con gái này là tài sản lớn nhất trong suốt cuộc đời của mình thôi. Hy vọng con vẫn sẽ yêu thương nó như ngày đầu, như cách ba con yêu mẹ con và như cách ba đã yêu mẹ. Lời nhị gia nói khiến cho Huỳnh Đan đỏ hoe cả mắt. Cô bật dậy ôm chầm lấy ông như để cảm nhận nỗi đau mà bấy lâu nay ông đã chôn giấu. Cuộc đời này ba của cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chỉ mong về sau ông có thể vui vẻ. Hoàng Nguyên cung kính, nghiêm nghị dập đầu trước nhị gia. Lời nói kiên định vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ba mẹ yên tâm, ngay từ đầu khi nhìn chúng Đan Nhi con đã nguyện cả đời chỉ yêu thương, cưng chiều và bảo vệ một mình cô ấy. Nếu như con làm chuyện có lỗi với Đan Nhi thì đến những kiếp sau cũng không được sống yên. Trái tim này của con chỉ vì cô ấy mới trở nên ấm áp. Cô ấy là tài sản của ba thì với con lại là bảo bối chân quý nhất. Nhị gia gật đầu hài lòng, ba anh ngồi bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười tự hào vì con trai biết nghĩ và thương vợ. Về sau thế nào ông không biết, nhưng ông tin con trai sẽ là một người chồng hoàn hảo, thương vợ thương con. Đấy anh chị yên tâm nha. Thằng Nguyên nó có làm gì thì mẹ nó xử thẳng tay ngay, không để Tiểu Đan thiệt thòi đâu. Cứu tinh của Vũ Khúc gia mà, muốn ức hiếp đâu có dễ. Mọi người nghe vậy cười ầm lên, sau đó cùng trò chuyện thêm tí nữa thì cả Lê gia và ba mẹ Hoàng Nguyên đi ra sân bay để bay về Mỹ. Huỳnh Đan lưu luyến ôm lấy ba mẹ rồi ôm ba mẹ chồng. Hà Mi cũng đến dự hôn lễ, thấy Huỳnh Đan như thế thì trêu. Quá trời tình thương mến thương rồi, sao ở nhà không vậy đó. Huỳnh Đan cười mỉm lườm Hà Mi một cái rồi nói, chọc ghẹo mãi thôi, mày không lo thân mày đi. Bác hai với má hai cũng mong con rể lắm rồi đó, nhanh tìm cho hai người yên tâm. Đại phu nhân nghe thế bèn đánh vào vai Hà Mi nhẹ một cái rồi cất tiếng. Trêu em cho lắm không lo thân mình. Huỳnh Đan đã lấy được chồng rồi còn con thì sao, mai mốt đi xem mắt nhá. Lời đại phu nhân nói ra khiến mọi người bật cười, còn Hà Mi mặt méo sạch vội kiếm cớ. Ơi trời, mới đây mà đến giờ bay rồi à, mau lên mọi người ơi. Bye bye vợ chồng son nha, khi nào về Việt Nam thì hẹn linh đình. Đi, đi thôi các phụ huynh đại nhân của con. Đại phu nhân chỉ vào trán Hà Mi một cái, trước khi rời đi bà cầm lấy tay Huỳnh Đan và nói. Hai đứa cố gắng giữ sức khỏe, vợ chồng mới cưới đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Phải để lại nhiều kỷ niệm cùng nhau, vì về sau nếu một trong hai hoặc cả hai có ý định buông bỏ thì nghĩ lại mà thương nhau lần nữa nha. Có gì thì gọi cho má, má chỉ cho con nếu như mẹ con bận rộn. Hoặc trực tiếp gọi về cho mẹ chồng con để học hỏi mà chăm chồng. Nhớ chưa? Huỳnh Đan gật đầu đáp lại. Dạ con nhớ rồi. Con sẽ học cách làm một người vợ tốt để gia đình mình khi đã gả con cho người ta sẽ không phải lo nghĩ. Ai chứ, nhà con gái một khi lấy chồng thì nhà ngoại lại lo lắng đủ đường, con hiểu điều đó. Thôi, mọi người mau vào trong đi, đến giờ rồi, khi nào về tụi con sẽ sắp xếp đến Mỹ để thăm nhé. Con yêu cả nhà. Hoàng Nguyên ôm lấy vai vợ, anh cất tiếng. Mọi người yên tâm giao cô ấy cho con, ở đây còn có ông ngoại nên là Đan Nhi sẽ không chịu ủy khuất đâu. Bà mẹ vợ, hai người cũng đừng lo lắng cậu mợ cả, con sẽ dàn xếp ổn thỏa rồi mới về. Đi đường cẩn thận, trở về con sẽ đưa cô ấy đến Mỹ thăm mọi người. Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan trở về Yamamoto sau khi đã tiễn ba mẹ ra sân bay về Mỹ. Lúc đi vào, hai người gặp Yuka ăn mặc mỏng manh đi dạo trong vườn. Là vô tình hay cố ý thì chưa biết được. Nhìn thấy hai người, Yuka làm ra bộ dáng yểu điệu đi đến. Trên gương mặt yêu kiều ánh lên nụ cười bí ẩn. Cô ta nói, hai người về rồi à? Trễ rồi đấy, mau tắm rửa để còn trải qua tân hôn nữa. Chúc em gái của chị có một đêm thật vui vẻ. Huỳnh Đan nhíu mày chán ghét, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Cảm ơn chị cũng về nghỉ đi. Ăn mặc mỏng thế coi chừng bị đánh giá. Ông ngoại đã ngủ hay thức còn chưa biết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi quay lưng bỏ đi, Hoàng Nguyên cũng theo đó đi luôn. Yêu pha dõi mắt nhìn theo cả hai mà nhếch miệng. Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuẩn bị sẵn sàng đi, con nhỏ đó về rồi. Đêm nay chúng ta muốn được có được, cho đến sáng mai thì mọi chuyện sẽ khác. Để tôi xem con nhỏ đó còn kiêu ngạo nữa hay không. Anh nhớ đêm phải dạy dỗ nó thật kỹ, bắt nó quỳ dưới chân anh như một con CS, đó. Cách chương.